Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 41, Thiên Địa Cộng. Lúc này, Dương Thiên Chủ cười gằn mà đến, sát cơ vô cùng, hàn khí bức người, đông lại vạn dặm, thiên địa cùng tịch, thiên lôi cuồn cuộn, hạo kiếp không thôi, lại có Đại Hạ Vương kiềm chế đa số sức mạnh, Hà Hằng không khỏi rơi vào tử quan, toán quả nhiên chuẩn xác. Số trời a số trời, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời, Hà Hằng mặt không hề cảm xúc, nhẹ nhàng thở dài lúc, lạnh lẽo sát cơ ép về phía Dương Thiên Chủ đám người. Các ngươi xác định, ta giờ khắc này là thật không có dư lực sao? Này, chấm ngoặc kép, nhìn Hà Hằng mục quang tự tiếu phi tiếu. Dương Thiên Chủ, Đồ Thương Thiên đám người khí thế không khỏi hơi ngưng lại. Tuy rằng giờ khắc này xem ra Hà Hằng sức mạnh đều bị kiềm chế, không thể có thừa lực lại đối phó bọn họ. Nhưng là vạn nhất nếu là sai cơ chứ. Bùi Lân Đức hạ chàng còn ở trước mắt. Lấy nhóm người mình năng lực, không hẳn có thể tiếp được đối phương một quyền. Trong lòng có chút do dự không quyết định. Mấy người đều nhìn về đối phương. Ý tứ là để bọn họ lên trước. Người chính là như vậy. Nếu là giờ khắc này đối mặt Hà Hằng chỉ có một người, lấy Dương Thiên Chủ, Đồ Thương Thiên, Biệt Sát La chờ động chân cảnh cường giả tâm tính, tất nhiên sẽ không dao động, bởi vì bọn họ đều phi thường rõ ràng. Hà Hằng bất tử, chính mình tất vong, có thể tình huống bây giờ nhưng là mọi người đồng loạt ra tay. Này thế nào cũng phải có người ở trước, có người ở phía sau chứ. Hà Hằng nếu là thật còn có dư lực, xung ở mặt trước chắc chắn phải chết, mà nếu là ở phía sau, nói không chắc có thể thừa dịp phía trước người tiêu hao hết đối phương cuối cùng sức mạnh, thành công trích táo, chim đầu đàn chuyện như vậy, bọn họ đều là vạn vạn không muốn làm. Xuất phát từ như vậy trong lòng, mấy người đều lẫn nhau quan sát, không dám cái thứ nhất tiến lên. Các ngươi, chấm ngoặc kép, một bên Đại Hạ Vương nhìn thấy màn này, nhất thời tức giận. Không nghĩ tới phía bên mình tất cả đều là heo đội hữu. Vội vàng thêm đại sức mạnh, điều khiển Cửu Châu đỉnh hạo lực, bức giết Hà Hằng. Nhưng Hà Hằng tam thanh đạo khí cũng không phải bình thường. Mịt mờ tia sáng phun trào dưới, phảng phất bao hàm chư thiên đạo diệu, khắp cổ kim tương lai, vô cùng vô tận, sinh diệt không thôi, nhất khí hóa tam thanh. Này thần thông chính là truyền tự ba đại thiên tôn một trong hóa thân. Hà Hằng tự mình cải tiến sau trí cường chi thuật, uy năng vô cùng, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tam thanh đạo khí tức là cái kia ba, trên phản hỗn độn, ra đời vạn vật, biến hóa vô tận, vì Hà Hằng biến hóa chi đạo căn cơ, cho tới tiên thiên ngũ thái đạo lại là biểu hiện, này sức mạnh, dù cho thuần dương, cũng khó có thể lay động. Xuất phát là quân như thị cấp bậc kia ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang. Chỉ nửa bước bước vào thần ma lĩnh vực siêu thuần dương, mới khả năng phá tan. Đại Hạ Vương nếu là bản thể điều động, mượn Cửu Châu đỉnh lực lượng, ngược lại có một hai tia có thể làm được. Rốt cuộc Cửu Châu đỉnh cùng Cửu Châu long mạch cấu kết, kết hợp Đại Hạ quốc vận, uy lực gần như có thể so với tiên thiên linh bảo. Dù cho Đại Hạ Vương bản thân chỉ có ngũ khí triều nguyên tu vi, mượn nó, cũng có thể phát huy ra siêu thuần dương sức mạnh. Nhưng là hiện tại hắn bất quá là mượn Cửu Châu đỉnh một trong hạ xuống hóa thân, thực lực nhiều nhất thái hư đồng lượng cảnh giới đỉnh phong, há có thể lay động tam thanh đạo khí. Đại Hạ Vương bên này rằng co, Hà Hằng nơi đó nhưng không có dừng lại, khí tức còn đang không ngừng kéo lên, phảng phất vô cùng vô tận, khoảng cách thuần dương chỉ kém cuối cùng một tia. Không thể như vậy, hắn lập tức liền tranh công thành. Nếu là không nhanh chóng ra tay, chúng ta ai cũng không sống nổi. Gừng càng già càng cay. Đồ Thương Thiên vào lúc này khác, lộ ra thuần dương bên dưới đứng đầu nhất giả quả đoán cùng dứt khoát. Lúc này liều lĩnh, vạn thú chi hồn cùng động, điên cuồng đi đầu giết hướng Hà Hằng. Được. Dương Thiên Chủ khẽ quát một tiếng, cả người hàn khí bức người, đông lại thập phương, cũng đồng dạng quả đoán giết hướng Hà Hằng. Biệt Sát La, Pháp Vô Thiên hai người không do dự nữa. Cả người khói đen mờ mịt, nhưng là khí tức chớp mắt giao hòa một thể, hình thành một loại không thuộc về thiên địa sức mạnh, bao phủ phía trước. Vô Cương, Vô Cương, Hạ Đạo Thiên, Nhậm Cửu Trọng, Vương Hiến ba người theo sát phía sau, tương tự là lấy ra tự thân mạnh nhất lực lượng. Bực này trận thế, đủ để chém giết tất cả thuần dương bên dưới cường giả, bao quát chân nhân bảng đệ nhất tồn tại. Mà giờ khắc này Hà Hằng còn có dư lực sao? Hắn vừa mới lại có hay không là đang hư trương thanh thế? Ngàn năm tu hành, thuần dương đại đạo, là một lần ngư dược long môn, vẫn là ôm nỗi hận mà kết thúc. Tất cả đáp án sắp công bố. Đại thiên các nơi, từng đôi mắt nhìn kỹ nơi này, đều chờ mong vạn phần. Bọn họ biết, sau một khắc, liền đem quyết định, là thiên hạ nhiều hơn nữa một vị chứng đạo giả, cũng hoặc là lại một cái đồng đạo sinh vẫn với chứng đạo trước cửa. Muôn dân cộng chú ý, thiên địa cộng chứng kiến. Phương xa, Tự Thiếu Ngôn tâm cũng phi thường không bình tĩnh, một đôi chăm chú đóng lại mắt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra, lấy chứng kiến thời khắc này. Nhưng đến cùng hắn nghị lực bất phàm, miễn cưỡng dừng lại ở Hà huynh, người đến cùng có phải là có thể chung kết phụ thân ta cái kia đáng trách, đáng buồn một đời người, liền xem giờ khắc này, không để cho ta thất vọng a. Tự lẩm bẩm, Tự Thiếu Ngôn toàn bộ tâm thần đều ném hướng về phía trước. Một bên khác, Linh Đài đạo nhân mấy người cũng căng thẳng quan sát, vô cùng vì Hà Hằng nôn nóng. Nhưng bọn họ cũng không có nhúng tay ý tứ. Thứ nhất là không kịp. Thứ hai năng lực cũng không đủ. Thứ ba thuần dương kiếp số. Người ngoài nếu là tùy ý nhúng tay, đều sẽ sản sinh không thể báo trước hậu quả. Sở dĩ giờ khắc này bọn họ duy nhất có thể làm chính là quan sát. Khẩn cầu Hà Hằng không phải phô trương thanh thế, mà là thật có dư lực, có thể hóa giải tử kiếp. Trong Thái Hòa Động Thiên, Linh Thường Chăn mở ra hai mắt sâu, lộ ra phức tạp. Hắn biết Hà Hằng không đơn giản, nhưng không có nghĩ đến Hà Hằng sẽ nhanh như thế liền bắt đầu chứng đạo. Này so với hắn dự liệu sớm mấy trăm năm. Chỉ tiếc, ta hiện tại cũng ở chứng đạo then chốt cửa ải, vô năng trợ ngươi, chỉ có thể nhìn ngươi công thành, đợi ngươi chứng đạo trở về, vị trí trưởng giáo chính là ngươi, ta cũng nên lui khỏi vị trí hậu trường. Thuần dương đại đạo cũng ở trước mắt ta. Tự lẩm bẩm, Linh Thường Chăn đồng dạng căng thẳng quan tâm. Thái Thượng Cung chỗ ở thế giới bên trong, Hư Quỳnh hờ hững quan sát trước mắt hình ảnh, nắm chặt hai tay, biểu lộ ra hắn giờ khắc này cũng không bình tĩnh nội tâm. Hà Hằng a, người có thể nhất định phải công thành. Ta ngày xưa nhưng là bị tổ sư từng căn dặn, không thể nhường ngươi có chuyện. Tuy rằng dựa vào tổ sư lời nói, ngươi hẳn là sẽ không như thế ngã xuống. Bất quá thuần dương chi kiếp không phải chuyện nhỏ, ngươi vì sao gấp gáp như vậy? Kỳ thực hoàn toàn có thể đến ta trong cung đến độ. Bất kể hắn là cái gì kiếp số, cái nào dám tới trong này làm can? Ngươi là không muốn đem nhân quả kết quá sâu sao? Xem ra tổ sư hắn thiện ý bị ngươi xuyên tạc. Tự nói bên trong, Hư Quỳnh nhìn về phía Cửu Châu ở trung tâm nhất nơi. Hạ Vương, ngươi càng đem Cửu Châu đỉnh một trong đưa đi Lương Châu. Giờ khắc này ngươi đem vô năng lực bày xuống Cửu đỉnh đại trận, này sẽ là ta Huyền Môn đối với đại hạ tổng cộng thời cơ tốt nhất. Đã như vậy, liền một lần diệt trừ ngươi cái tai họa này đi. Hà Hằng chứng đạo thời khắc, Cửu Châu cùng động, Huyền Môn đối với đại hạ chi tổng tiến công bạo phát. Bảy châu đại quân cùng tập thiên khuyết quan, mấy vị thuần dương chân tiên hạ phàm, đại hạ tồn vong, chỉ ở sớm chiều. Biến hóa này chấn kinh rồi toàn bộ đại thiên. Chuyện này sẽ là ngã xuống thuần dương chân tiên đại chiến. Bất quá này cùng giờ khắc này Hà Hằng không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ cần một tức, hắn đem triệt để chứng đạo. Thời khắc mấu chốt này, đe dọa sát kiếp rốt cục đến. Sống và chết, chứng đạo cùng ngã xuống, chỉ ở một khắc tiếp theo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,